Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 658. Chương 658 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 3. Chương 658 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 3 Nữ nhân kia tổng cảm thấy cùng ngày ngày quấy. Nhiễu hắn trong mộng chính là cùng cá nhân, vừa mới nguyên bản xe muốn quá đèn xanh đèn đỏ. Rất xa hắn liền thấy được nữ nhân kia từ nơi xa đi tới, thò tay một bên tiếp theo bầu trời rơi xuống. Nước mưa, một bên đi phía trước đi, cả người ướt đẫm đều mặc kệ, ngược lại còn tâm tình thực không tồi bộ dáng, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được nàng, cái. Loại này ập vào trước mặt quen thuộc cảm, cái loại này giống như hắn nhận thức nàng thật lâu cảm giác nháy mắt từ trong đầu cuồn cuộn mờ. Ra thế cho nên liền làm tài xế ngừng xe ở chỗ ngoặt chỗ. Hắn vẫn luôn nhìn nữ nhân kia, ngơ ngẩn thế nhưng liền như vậy nhìn 20 phút chờ đến hắn đem chính mình suy nghĩ lũ xong. Lại mở mắt ra, hắn bỗng nhiên mở cửa xe đi xuống xe, Nam Nhiễm đang ở cảm thụ được này lạnh lạnh nước mưa. Còn có thổi qua tới gió lạnh thổi quét cảm giác người đi đường trên đường phố đã không ai. Tay nàng thượng tất cả đều bị nước mưa cấp làm ướt, đang ở thò tay tiếp tục tiếp giọt mưa thời điểm. Bỗng nhiên một phen màu đen dù xuất hiện ở nàng trên đầu, nàng xoay người. Nhìn đến bung dù người, nháy mắt, Nam Nhiễm trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, loại này tùy tiện đi một chút là có thể nhặt được ra. Minh Châu sự tình, thế nhưng liền phát sinh ở nàng trên người, chật nàng thật đúng là may mắn a. Hoắc Xu nhìn nàng. Xem nữ nhân này trong mắt hiện lên đi quang mang, còn có một bên cười một bên hướng dù bên ngoài hoạt động bước chân, hắn duỗi tay. Nắm chặt Nam Nhiễm thủ đoạn một tay đem người cấp túm trở về dù, hắn nắm dù bính. Tay thoáng hướng Nam Nhiễm phương hướng chút xuống, hơn phân nửa dù che ở Nam Nhiễm trên người, ngược lại chính hắn hơn phân nửa cái thân mình lộ ra tới rồi dù ngoại, hắn đạm mạc thanh âm vang. Lên, sẽ cảm lạnh, Nam Nhiễm không cam lòng lâm vào rối rắm mơ siêu nàng hiện tại lại tưởng gặp mưa lại. Muốn ôm Dạ Minh Châu, vậy phải làm sao bây giờ? Cuối cùng, trong đầu xuất hiện thượng một cái vị diện hắn ôm chính mình chết hình ảnh. Chép chép miệng, vẫn là hướng tới hắn mại một bước, đem người cấp ôm lấy, như vậy lớn mật hành vi. Hai người lần đầu tiên gặp mặt. Liền như vậy thân mật ôm lấy, Hoắc Xu sửng sốt. Rũ mắt, nhìn nữ nhân này màu đen sợi tóc rối tung trên vai thượng, Nam Nhiễm một bên ôm hắn. Một bên theo bản năng duỗi tay, tưởng sờ sờ hắn, tay nàng bởi vì vẫn luôn ở chơi nước mưa. Làm cho tay lạnh lẽo, một đụng tới hắn mờ u bàn tay. Ngược lại là Nam Nhiễm nhiệt độ cơ thể giống như càng thấp một ít, Hoắc Xu cảm nhận được kia cổ thứ. Người lạnh lẽo, hắn mí mắt giật giật, không nói gì, cũng không có ngăn cản nàng động tác Nam Nhiễm tay nhỏ. Liền như vậy vói vào hắn tay trang cổ tay áo, Nam Nhiễm càng sờ càng không an phận, nàng một bên sờ. Một bên tưởng, vẫn là tồn tại Dạ Minh Châu càng tốt, nàng thích hắn tồn tại, rốt cuộc, nàng này càng ngày càng không kiêng nể gì hành vi bị ngăn trở. Hoắc Xu đem tay nàng ấn xuống, yết hầu lăn lộn. Thanh âm đạm mạc đèn xanh, cần phải đi, giọng nói lạc. Hắn cầm ô, lôi kéo tay nàng từng bước một đi qua người hành hoành nói, dù hơn phân nửa nghiêng đến Nam Nhiễm. Trên người, làm cho như vậy một lát sau Hoắc Xu phía sau lưng liên quan bả vai liền tất cả đều lây dính thượng. Nước mưa, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Tổng cảm thấy quái quái, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hẳn là có phản ứng sao? Chẳng lẽ hắn lại có phía trước ký ức? Như vậy nghĩ, nàng mở miệng ngươi nhận thức ta sao? Hoắc Xu ánh mắt không có bất luận cái gì dao động. Buông lỏng ra tay nàng, không quen biết Nam Nhiễm mày một trọn. Cái này đảo cũng không quan trọng, Hoắc Xu mới vừa buông ra nàng. Nàng liền lại giơ tay kéo lại nhân ra tay, trắng nõn tay nhỏ chỉ ở đàng kia lôi lôi kéo kéo dây dây. Dưa dưa, tấu chương xong, hết chương.